nương ta hoặc người kỳ đoá dĩ. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc theo đuổi con gái đối với Nhiếp Tung là một môn học hoàn toàn mới. Khó hơn nghiên cứu cổ họa hay chất liệu màu. Anh nghĩ mấy ngày trời vẫn chưa có đầu mối. Cũng ngại không dám hỏi ai. Đành tự mình lên mạng lén lút tìm mấy bí kíp tình yêu để học. Trong mắt người khác, Nhiếp Tung là một người chính trực, nghiêm túc, luôn siêng năng học hỏi. Mà một khi người như vậy đem tinh thần nghiên cứu của mình để theo đuổi con gái, thì sức công phá cũng không hề tầm thường. Anh định bắt em uống canh sườn đến bao giờ nữa? Doãn Hy nhìn bát canh trước mặt, giờ khóc giờ cười. Đây là bữa cơm thứ 5 cô ăn cùng Nhiếp Tung kể từ khi về Diêu Thành. Và cũng là bát canh sườn thứ 5. Chẳng phải tay em vẫn chưa lành sao? Nhiếp Tung liếc qua cánh tay băng bó của cô, đáp rất nhanh. Doãn Hy dùng thìa khuấy qua canh, gắp vài miếng rong biển ăn, rồi đẩy bát về phía anh. Uống phát ngán rồi, anh uống hộ em đi. Nhưng tay em là vết thương ngoài da, không phải gãy xương. Vậy em muốn uống canh gì? Canh viên thịt được không? Hôm nay trời nóng quá, em muốn uống canh đậu xanh. Chỗ này hình như không có. Nhiếp Tung lật đi lật lại thực đơn một lượt, mai anh nấu cho em. Anh biết nấu ăn, biết một chút. Nhiếp Tung thầm tính toán mấy món sở trường của mình, không biết có đủ để giữ chân, dạ dày của Doãn Hy không. Mai anh nấu cho em. Doãn Hy chống cằm, vẻ mặt đầy mong chờ. Mai là ngày nào cơ? Khi nào hai đứa mình cùng rảnh thì là hôm đó. Đến nhà anh hay nhà em? Trong lòng Nhiếp Tung chợt lộp bộp một tiếng, đi nhà ai cũng khó tránh bị tra khảo. Anh thật sự không muốn có biến cố gì trên hành trình theo đuổi của mình. Doãn Hy nhìn rõ sự rối rắm của anh, thầm cười trong bụng, ai bảo anh hứa bừa làm chi. Ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh, cực kỳ kiên nhẫn chờ anh trả lời. Không ngờ, khi còn đang loay hoay tìm phương án, thầy Nhiếp lại bỗng nhớ ra chuyện khác. Ngày mai em có rảnh không? Có chứ, anh đưa em đi bệnh viện thay băng. Ồ, Doãn Hy nhướng mày. Nhớ kỹ đấy nhỉ, dù sao cũng là Nhiếp Tung rụt rè hay ngượng, không chịu nổi bị trêu ghẹo. Vành tay đỏ ửng, cúi thấp đầu xuống. Hôm sau đi tái khám, vết thương trên cánh tay của Doãn Hy đã khô miệng, đóng vảy. Bác sĩ kiểm tra xong chỉ dặn vài câu rồi tháo luôn lớp băng gạc. Tay cuối cùng cũng không bị bó buộc gì nữa. Doãn Hy vui đến mức đi đường cũng như có gió theo sau. Nhiếp Tung đi sau cô, suốt đường mím môi cười không ngừng. Anh nói hôm qua sẽ nấu cơm cho em ăn mà. Doãn Hy bỗng dừng bước, quay đầu hỏi, hôm nay làm được không? Bây giờ á? Ừ, mình đi siêu thị mua đồ, rồi về nhà nấu. Doãn Hy hoàn toàn không để anh có thời gian lưỡng lự, còn ném cho anh một liều. An, yên tâm, bố mẹ em chưa về đâu. Đã nói đến mức này rồi, Nhiếp Tung cũng chẳng còn lý do gì để chần chừ, vui vẻ gật đầu đồng ý. Doãn Hy vào siêu thị chỉ làm hai việc. Một là hỏi Nhiếp Tung hiệu bò khô và sô-cô-la anh từng mua cho cô. Hai là điên cuồng ném vào xe đầy đủ loại mì gói, miến gói, lẩu ăn liền từ các hãng khác nhau. Nhiếp Tung sững sờ nhìn xe hàng chất đầy như ngọn núi nhỏ, vội nắm lấy tay cô đang với lên kệ lần nữa. Em mua nhiều mì ăn liền vậy làm gì? Để ăn, không phải nói là anh nấu cơm cho em ăn sao? Phòng ngừa thiếu lương thực, Doãn Hy vừa lục mấy kệ hàng vừa tìm vị mình thích. Khi cúi xuống, tay Nhiếp Tung vẫn đang giữ cổ tay cô. Cô liền cúi người, khẽ thổi một hơi lên mờ u bàn tay anh. Hơi thở nhẹ nhàng của cô lướt qua tay Nhiếp Tung, mang theo cảm giác ngứa ngứa, như bị một cọng cỏ đuôi chó khẽ cỏ. Anh sững người, vội vàng buông tay cô ra. Doãn Hy đắc ý nháy mắt với anh, rồi lùi lại vài bước, nhìn tay anh từ từ đỏ ửng lên. anh đi khu thực phẩm tươi sống đây. Nhiếp Tung lắp bắp nói xong liền đẩy xe trốn đi như chạy. Nhìn bóng lưng anh bỏ chạy, Doãn Hy vui vẻ ngân nga hát nhỏ một đoạn. Cô vốn nghĩ Nhiếp Tung chỉ đơn giản là hay ngượng, nên không để trong lòng. Nhưng từ quầy thực phẩm tươi sống đến chỗ tính tiền, rồi xuống đến bãi đỗ xe, Nhiếp Tung vẫn không nói thêm một câu nào. Doãn Hy cảm thấy có gì đó lạ lạ. Bèn vỗ nhẹ vào người anh lúc này đang cài dây an toàn rồi hỏi. Câm rồi à? Tay Nhiếp Tung khựng lại. Dây an toàn, vèo, một cái bật về chỗ cũ. Anh lén liếc nhìn Doãn Hy. Cô đang thảnh thơi nhìn anh. Chờ câu trả lời, là anh nói sẽ theo đuổi em. Anh thở dài, kéo lại dây an toàn. Vậy mà lần nào em cũng giành trước. Giành cái gì? Em cứ trêu anh suốt. Nhiếp Tung buộc dây an toàn xong, lúng túng nói, anh còn làm gì được đây? Doãn Hy bật cười, thế là lỗi của em à, không trách em, do anh chậm thôi. Nhiếp Tung nhìn dòng xe nối nhau ra khỏi bãi đậu, từng chiếc, em chờ anh một chút, để anh từ từ theo đuổi. Ngón trỏ và ngón giữa đang nhẹ gõ lên vô lăng đột nhiên dừng lại. Không gian kín bên trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở. Người đàn ông trước mắt Doãn Hy vẫn nghiêm túc như thường lệ, khiến cô đành nuốt lại những câu trêu chọc đã chuẩn bị sẵn. Chỉ mỉm cười nói, được thôi, vì đã đồng ý để anh từ từ theo đuổi. Bước đầu tiên của Doãn Hy là giao toàn bộ quyền điều hành nhà bếp cho anh. Còn bản thân thì nhanh chóng rút lui, hoàn toàn không động tay vào việc gì. Trong suốt quá trình đó, ngoài việc thỉnh thoảng chỉ cho Nhiếp Tung gia vị đặt ở đâu, cô không hề bước vào bếp thêm một lần, cũng không nói thêm một câu nào. Nhiếp Tung đổ khúc gỗ cứng đầu này thì hoàn toàn không nhận ra điều gì. Y hệt như đang nghiêm túc trải qua một bài kiểm tra kỹ năng bếp núc, bỏ lỡ luôn cơ hội tuyệt vời để tăng tiến tình cảm. Chỉ là anh không hiểu vì sao, đến lúc bày đồ ăn ra bàn rồi mà khóe môi Doãn Hy vẫn chẳng nhếch lên lấy một lần. Anh thấy cô gắp một miếng khoai tây đưa lên miệng nếm thử, lo lắng hỏi, không ngon à? Ngon. Doãn Hy gắp tiếp món thứ hai, món quốc dân, trứng xào cà chua, thế món này thì sao? Cũng ngon. Sau hai lời khen liên tiếp, Nhiếp Tung cuối cùng cũng lấy lại chút tự tin, liền đẩy đĩa dưa chuột trộn lạnh về phía cô. Doãn Hy vẫn khen ngon như cũ, cô không hào hứng, điều đó Nhiếp Tung nhìn ra được. Anh bồn chồn hỏi, là anh làm sai chuyện gì sao? Doãn Hy nhìn mâm cơm trước mặt, vào lúc này mà phủ nhận sự cố gắng nấu nướng cả buổi của anh mới là sai thật. Cô lắc đầu, không có. Nhưng mà, Nhiếp Tung chăm chú nhìn cô, cố gắng đọc được tâm trạng trong mắt cô. Nhưng ngay khi Doãn Hy nhìn lại, anh lại cụp mắt xuống. Trong lòng Doãn Hy thầm than, đúng là đứa ngốc số một thiên hạ mà. Rồi thở dài, anh biết nếu em là anh, em sẽ làm gì không? Hả? Nhiếp Tung mờ mịt ngẩng đầu lên như một đứa trẻ không hiểu bài. Doãn Hy thở dài, bắt đầu khai sáng, nếu em là anh, lúc nấu sườn em sẽ nhờ em gọt khoai tây, khi cắt cà chua thì bảo em đập trứng, lúc đập dưa chuột thì nhờ em bóc tỏi. Nói chung, em sẽ không để anh rời khỏi tầm mắt em. Tại sao? Chẳng phải đã nói để anh nấu cơm rồi sao? Sao lại để em phải động tay? Muốn biết tại sao không? Doãn Hy ngoắc ngoắc ngón tay. Khi thấy Nhiếp Tung từ từ lại gần, môi cô khẽ lướt qua má anh một cái. Hiểu chưa? Nhiếp Tung hoàn toàn đơ người. Gọt khoai tây gì? Đập trứng gì? Bóc tỏi gì? Toàn những thứ gì đâu? Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu nữa. Anh chỉ biết bây giờ đầu óc quay cuồng, toàn thân tê dần. Doãn Hy khẽ vén vành tai đang đỏ au của anh, bật cười khẽ, ngốc rồi hả? Nhiếp Tung theo phản xạ đưa tay che tai, lưng như thẳng tắp, nghiêm chỉnh ngồi đó, liếc nhìn Doãn Hy, em đã đồng ý chờ anh rồi mà. Chờ gì cơ? Doãn Hy bật ra nụ cười đầu tiên kể từ lúc về nhà. chờ anh hôn em à? Nhiếp Tung giật bắn mình quay phát đầu lại. Chuyện đó, chẳng phải nên đợi xác định quan hệ rồi mới làm sao? Doãn Hy liếc mắt nhìn anh. Có lẽ là do chúng ta hiểu nghĩa, theo đuổi, khác nhau. Khác chỗ nào, còn khác chỗ nào nữa? Anh vậy mà lại hỏi khác ở chỗ nào? Doãn Hy suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Cô cố ép mình liếc thêm một lần nữa vào bàn ăn đầy những món ngon bắt mắt. Rồi thở dài, nghĩ, một người vừa mới chập chững học đi làm sao mà lên được xe của tài xế lão luyện như mình cơ chứ? Không có gì, ăn cơm đi. Doãn Hy đứng dậy đi vào bếp để sới cơm. Nhiếp Tung vội vã đứng lên, lúng túng nói, anh quên nấu cơm rồi. Doãn Hy nhìn chằm chằm vào anh suốt 10 giây. Hít sâu một hơi, hỏi, thật đấy, thật mà. Nhiếp Tung gật đầu đầy thành ý, không có chút nào là đang nói dối. Thật sự quên mất, thôi được rồi. Doãn Hy xoay người lấy từ kệ dự trữ ra hai gói mì ăn liền. Đống mì anh bảo em đừng mua cuối cùng cũng có ít rồi. Để anh nấu nhé, em ra ngoài đợi. Nhiếp Tung còn chưa nói xong, chợt nhớ đến lời cô vừa nói lúc nãy. Liền đổi giọng, em giúp anh xé bao bì được không? Doãn Hy nhướng mày, cười tâu, trẻ con dễ dạy. Thế là, trong góc bếp nhỏ hẹp ấy, nhờ sự tham gia của cô, bầu không khí mờ ám dần lan tỏa theo tiếng nước sôi. Ụp ụp, trong nồi, Doãn Hy dựa lưng vào tủ lạnh, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang nấu mì. Cô đang tính toán, nếu giờ mình nhào đến ôm lấy lưng anh một cú bất ngờ thì có bao nhiêu phần trăm sẽ không bị nồi nước sôi hất vào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với tư duy hợp kim titan cấp độ, chưa theo đuổi được, của Nhiếp Tung bây giờ, tỷ lệ anh ngoan ngoãn bị ôm mà không phản ứng gì chắc chắn gần như bằng không. Thế nhưng, người đang đứng trước mắt, không làm gì thì tiếc quá. Không, hớt váng, một tí thì chẳng giống phong cách của cô. Đôi mắt xoay tròn, kế hoạch hình thành, để em thử xem có vừa miệng không. Vừa nói, cô cầm lấy đũa từ tay Nhiếp Tung, gắp một sợi mì lên. Phù phù, thổi hai cái rồi cắn một đoạn. Nhạt quá, anh có cho muối rồi mà. Nhiếp Tung vừa nói vừa gắp một sợi mì khác lên nếm thử. Anh thấy không nhạt đâu. Doãn Hy đưa sợi mì đang ăn dở tới gần miệng anh. Anh nếm thử lại xem. Nhiếp Tung không nghĩ ngợi gì, liền ngậm lấy sợi mì từ tay cô. Vẻ mặt đầy nghi hoặc, vẫn không nhạt mà, sao lại thế nhỉ? Doãn Hy lại vớt thêm một sợi từ trong nồi, để cho ráo nước bên mép nồi, rồi đưa lên. Anh thử lại lần nữa, hút chậm thôi. Nhiếp Tung không nghi ngờ gì, cúi người ngậm lấy đầu mì, đúng như lời cô nói, từ tốn mà hút vào, động tác chậm rãi nhẹ nhàng, hơi nước bốc lên phủ một lớp mờ trên kính mắt. Doãn Hy liền cúi thấp xuống, bất ngờ cắn lấy đầu sợi mì ở phía cô, không biết là do mắt mờ vì hơi nước hay vì hành động theo phản xạ không kịp dừng lại. Ngay khoảnh khắc sợi mì bị hút vào miệng Nhiếp Tung, phần đầu mà Doãn Hy đang giữ cũng chạm tới môi anh. Đôi môi hồng đào khẽ nhếch thành một đường cong chiến thắng, rồi nhẹ nhàng cắn đứt sợi mì, cảm giác mềm mại ấy liền biến mất. Doãn Hy thu lại đũa, lấy ngón tay chạm nhẹ vào môi anh, cười hỏi, giờ thì thấy mặn hay nhạt, làm sao Nhiếp Tung có thể chống lại cô chứ? Ngay khoảnh khắc môi chạm môi kia, tim anh đã đập loạn xạ rồi, giờ lại thêm đầu ngón tay của cô lướt qua môi nữa. Anh gần như ngừng thở, anh đếm nhịp tim như trống trận trong ngực, lắp bắp trả lời, vừa đủ, cách chương.